Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chứng đạo. Tranh đạo: Sao có thể có chuyện đó a? Chính là 10 năm trước người kia cũng không từng có như vậy huy hoàng sự tích. Ta ngày hôm nay thực sự là mở mang kiến thức, thật là có đạo chi nguyên tự chủ xin vào thiên quyến người. Quả nhiên khủng bố, bực này phong thái cùng khí vận, e sợ lại là một đoạn quật khởi truyền kỳ a, không ít người thán phục không ngớt. Vạn ngàn ánh mắt đều là tụ tập ở giữa sân trên bóng người kia đạo chi nguyên. Xác thực hẳn là nghịch thiên đồ vật, mô phỏng khắc lại toàn bộ vũ trụ thứ bản nguyên nhất. Đủ khiến người thường thêm ra một tia chứng đạo cơ hội. Một vài người ánh mắt nóng rực. Chuyện này quả thật là một loại tiên duyên. Đạo chi nguyên bực này thiên địa chi báu vật, nếu có thể tới tay, còn luận cái gì ân oán tình cừu. Soạt, một thanh u lam trường đao từ trong hư không chém ra. Không hề có một tiếng động bổ tới. Mũi nhọn ngưng tụ thành một đám. Động phá mây xanh, đâm hướng Vương Đằng Thiên Linh. Đây là muốn một đòn mất mạng, đem hắn đánh giết ở đây. Cũng trong lúc đó, cái khác các loại binh khí cũng đều lấp lóe thần huy. Từ trong dãy núi, từ trên đám mây đánh tới, không ít cường giả ra tay, tiền tài động lòng người. Huống chi là bực này nghịch thiên đồ vật, lưu lại đạo chi nguyên. Vô số bóng dáng gào thét xung phong mà ra, con mắt đều đỏ trận này sát kiếp. Đến chính là đột ngột như vậy. Yên tĩnh chiến trường nhất thời sôi trào lên, không chỉ là mấy đại quốc độ các sinh linh, liền ngay cả đến những người thí luyện đều đang cùng công vương đằng phải đem đạo chi nguyên bực này thần vật cướp đoạt tới. Cỡ này thiên địa chi linh vật quá quý giá, chính là thánh nhân bên trong xưng vương tồn tại đến rồi cũng phải làm lớn chuyện nếu động thủ. Vậy thì hết thảy trấn sát. Vương đằng ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay đánh nát kéo tới trường đao. Hắn hét dài một tiếng, đem tôn kia sinh linh gào vỡ ở trong hư không. Huyết cốt tung tóe, hắn đại khai sát giới, đi lên tinh không cổ lộ. Vốn là gặp mạnh càng mạnh, ở vô tận trong cao thủ tranh đấu. Đối với chân chính bước lên đế lộ, muốn đi hướng đỉnh cao nhất người tới nói, này vốn là một con đường máu, nhất định sẽ dưới chân ngã xuống. Máu chảy thành sông, bộc lộ tài năng. Các đời các cường giả đều là một đường tiếp tục đánh. Lấy uy danh hiển hách xông đến điểm cuối. Không có cái gì cái khác đường tắt. Không đúng vậy liền đánh mất sông tinh không cổ lộ nghĩa gốc. Phốc, vương đằng bàn tay xẹt qua. Tê thiên liệt địa, mỗi một lần ra tay đều sẽ có một bộ thân thể nổ tung mà mở. Sắc bén không gì sánh được, hắn chân đạp trời cao mà lên. Phía sau thần hoàng hình bóng bay lên. Đập cánh hí dài. Quanh thân linh vũ bắn nhanh ra, trải rộng trên trời dưới đất hóa thành 108,000 kiếm ngang trời. Đều là óng ánh ướt át, dáng hồng óng ánh, như là từng chuôi xích tiêu thần kiếm chém đánh đi, đem vùng thế giới này lôi kéo thủng trăm ngàn lỗ xì xèo. Phốc phốc phốc, 108,000 kiếm xé nứt thiên địa. Liên tiếp mấy trăm đạo bóng dáng ngã xuống, mi tâm đều bị xuyên thủng. Đổ vào nơi này ma quốc các sinh linh hét thảm, bị thần hoàng đập cánh đốt diệt hơn trăm cái, đều là hóa thành cho bụi bồng bềnh, a a a. Người của thần quốc cũng kêu thảm thiết, vương đằng quyền phong xuyên thủng vạn dặm hư không, hỗn độn huyết khí mang theo sóng biển cuốn lên trời, quyền giết 72 thần nhân, tất cả bại vong. Đây là một hồi sát kiếp, máu tươi đầy trời, rất nhiều chiến trường sinh linh còn có người thí luyện. Ở vương đằng quyền phong cái kế tiếp cái mất mạng, đầm đìa máu tươi, cuối cùng, cổ thánh đều tham dự vào, vương đằng chiến ý dâng trào, sát ý ngập trời, cơ thể đều đang rực rỡ, dâng lên tiên quang hắn thiên linh nơi bốc hơi lên tảng lớn mịt mờ. Thái âm thái dương quy nhất, hiển hóa ra hoàn toàn hư ảo cổ xưa bầu trời, ở trong đó có 3000 thần ma gào thét ngang dọc, khi thì ngồi xếp bằng tụng niệm. Khi thì nộ chiến bát phương phốc, vương đằng ánh mắt lạnh lẽo, như là vô tận hàn uyên bên trong phần cuối, giống như có thể đông nứt người nguyên thần. Không gì sánh được khiếp người, hắn đem cánh tay từ trước mắt cổ thánh trong lồng ngực đánh ra. đem thân thể chấn động đến mức nát tan. Nguyên thần đều diệt vong, hắn tắm rửa thánh huyết, giết ra chiến trường này. Không người dám ngăn ở đây. Sau trong nửa tháng, toàn bộ cổ địa đều không yên tĩnh, khắp nơi là huyết chiến. Vương Đằng tao ngộ một nhóm lại một nhóm người ngăn chặn. Hắn thiết huyết giết chóc, đến cuối cùng, đánh tới nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất sắc, rất nhiều sơn hà thủng trăm ngàn lỗ, không còn tồn tại nữa. Đây là một cơn hạo kiếp. Vương Đằng ở đây đồ thánh, đè ép rất nhiều người. Một đám đồng hành người thí luyện đều lui bước, nhìn thấy đạo chi nguyên lúc phía trên nhiệt huyết cũng tản đi. Biết được không trêu chọc nổi tôn này mãnh nhân, chỉ có mấy đại quốc độ các thánh nhân còn đang đuổi. Tận cùng không buông, bọn họ ngủ đông ở đây là chính là đạo chi nguyên. Tự nhiên không cam lòng liền như vậy từ bỏ. Nửa tháng trôi qua, Vương Đằng cùng người thí luyện, chiến trường sinh linh chờ luân phiên đại chiến. Hắn giết không dưới ngàn người, tắm rửa máu tươi, chỗ đi qua, chư hùng ngã xuống nó dưới chân. Đại chiến đến người sợ hãi, vô số người đều gọi hắn sát tinh giáng thế. Như kia 10 năm trước đại ma thần cổ hoang bình thường là một vị chảy thây chất thành núi, máu chảy thành sông đi ra nhân kiệt giết. Ta không tin hắn một cái thánh nhân tứ trọng thiên gia hỏa thật có thể đỡ được chúng ta. Ma quốc thái tử thét dài đánh tới, quanh thân nương theo 4 vị cổ thánh, bản thân hắn cũng là đạt đến thánh nhân cửu trọng thiên cảnh giới. Khủng bố không gì sánh được, một thân tu vi ở mấy đại quốc hoàng tử bên trong là người đứng đầu. Đuổi sát các đại quân vương, thánh nhân bên trong, ta cũng có thể xưng vương. Vương Đằng một cước đạp nát trăm ngọn núi lớn, hóa thành một đạo thần lôi xuyên không mà qua. Vừa đối mặt gian liền đem một vị ma thánh đánh bay ngang ra ngoài, hắn chiến lực vô song, đủ để bễ nghễ cùng cảnh. Quyền phong gióng lên gian êm dịu không chút tì vết, như là kêu gọi thiên địa đại thế, cuồn cuộn đè xuống, ngông cuồng. Ma thái tử tóc đen rối tung, trần trụi thân thể cường tráng như cầu long, con mắt bắn ra sắc bén như là dã thú chùm sáng đáng sợ. Trong tay chiến mâu màu tím xuyên thủng đất trời, mỗi một kích cũng giống như là một vầng mặt trời màu tím nổ nát bình thường. Hắn đăng lâm thánh nhân cửu trọng thiên cảnh giới từ không phải hư vọng, chính là từng bước một chinh phạt, chém giết tới, cũng sẽ không yếu hơn trên cổ lộ các thiên kiêu, vô chi. Vương Đằng quát lạnh đáp lại, giơ tay liền đánh, bàn tay như một khối hỗn độn tiên kim đúc ra vậy sán lạn. Miễn cưỡng cùng kia chiến mâu màu tím gắng chống đỡ trăm chiêu chưa tới liền đánh nó tiếng rung không ngừng, suýt nữa đứt đoạn ra. 4 vị ma thánh tiến lên, khí diễm ngập trời, như là có thể ép vỡ thập phương bầu trời. Hét lên một tiếng, đem vạn dặm dãy núi đều dẹp yên, quá khủng bố. Này chính là tối cường hạt giống cấp tuyển thủ sao? Quả thực có thể cùng trong tin đồn những người kia so với rồi. 10 năm trước, Đế Thiên, Đại Ma Thần, Thanh Tiên đều là như vậy sán lạn nhân kiệt, một đường xông vào cổ lộ nơi sâu xa. Hiện nay lại muốn xuất hiện một vị như vậy nhân vật khủng bố sao? Còn là một vị sát tính nặng như vậy tồn tại. Không ít người thí luyện đều đang hô khẽ, liên tưởng đến trong tin đồn kia nổi danh nhất mấy người hình như tại lúc trước tiến vào tinh không. Cổ lộ lúc chính là như vậy hung hăng, thể hiện ra chói mắt mũi nhọn, làm sao có khả năng. Ta không cam lòng, ma thái tử hét giận dữ, trơ mắt nhìn nương theo chính mình mà đến một vị cổ thánh bị Vương Đằng đánh nổ. Nguyên thần đều bị đóng đinh ở trên vách núi, không gì sánh được uất ức cùng phẫn nộ, không cam lòng. Cả một đời, ngươi đều gặp không tới bóng lưng của ta. Ngước nhìn, chính là nơi trở về của ngươi. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, như là hai viên hàn tinh lóng lánh, đông đến người trong lòng đi. Đặc biệt lạnh lẽo âm trầm, hắn chiến y leng keng vang lên. Thiên linh nơi huyết khí dâng lên như chân long, phá tan bầu trời. Tóc đen bay phấp phới, có một loại khí thôn sơn hà chi oai hùng. Hắn xuyên qua xương máu mà đến, giơ tay gian liền đánh tan một cái thánh binh, đem đánh nổ tung mà mở. Kể cả chủ nhân của nó cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bị Vương Đằng một đòn nguyên thủy ấn xóa đi nửa thân thể, 4 phía các tu sĩ đều sợ hãi. Có từng gặp qua kinh khủng như vậy nhân vật hung ác? giết cùng thế hệ cường giả như làm thịt chó dĩ vãng cao cao tại thượng. Nhìn xuống sơn hải chìm nổi thánh nhân, bây giờ nhưng là liên tiếp không ngừng bị người đánh nổ ở trời cao máu bắn cao thiên. Làm người đánh đáy lòng run, không nguyện đối mặt lâu chừng nửa nén nhang. Nương theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vị kia ma quốc thái tử liền bị vương đằng xé nát, đem giết ở đỉnh núi. Một cước dẫm nát nguyên thần một trường phong ba. Từ đây hạ màn kết thúc. Không người dám tiến lên. Không người dám ngăn cản. Không người dám đối diện, chỉ có một đạo nhuốm máu bóng dáng. Cưỡi tử Ngọc Kỳ Lân đi xa. Biến mất ở sơn hải phần cuối đang. Sau ba ngày. Chiến trường phần cuối. Cổ trung xa xôi. Dục chúng người thí luyện lên đường. Một tòa thật to tế đàn hiện lên trong hư không. Rơi xuống hào quang óng ánh, nó bay ngang qua bầu trời. Phần đừng xuất hiện ở mỗi cái cổ chiến trường phần cuối. Người thí luyện dồn dập bay lên, chuẩn bị rời đi nơi đây, quá điên cuồng. Vị kia cưỡi tử Ngọc Kỳ Lân sát tinh quả nhiên khủng bố. Một người giết máu chảy thành sông, chiến trường đều im lặng. Ta biết được, từng tận mắt nhìn hắn đem một vị thánh nhân đánh nổ ở trời cao. Liền ngay cả một vị đăng lâm cửu trọng thiên tồn tại đều bị hắn giết rồi. Chẳng trách cửa thứ nhất tiếp dẫn sứ coi trọng như thế hắn. Này tất nhiên là một vị sánh vai kinh diễm tiên hiền hạt giống cấp cường giả. Tương lai không thể đo lường. Thí luyện kết thúc, không ít các tu sĩ đều bình phục tâm cảnh. Từ một mảnh kia màu máu bên trong đi ra thán phục với vương đằng kinh diễm cùng mạnh mẽ. Càng là cảm khái nó nhận thiên địa chỗ chung. Lại có đạo chi nguyên chính mình xin vào. Có thể nói một đoạn thần thoại. Lệnh vô số người nghiêng đổ mà. Vương đằng mang đến ảnh hưởng cũng không phải là ngừng ở nơi đây. Xuyên thấu qua kênh đặc thù truyền tới tinh không cổ lộ phía trước. Nơi sâu xa trong vũ trụ một số thánh thành cũng đã biết. Toàn bộ nhân tộc cổ lộ bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Con đường phía trước cũng là sương mù tầng tầng. Có một ít dị động. Đạo chi nguyên tái hiện để một vài người tâm thần không yên. Vậy cũng là đạo chi nguyên a. Một đường chứng đạo cơ hội. 10 năm trước đế thiên chính là được một khối đạo chi nguyên trợ lực. Quét ngang thập phương. Một đường đẩy vào cổ lộ nơi sâu xa. Đánh ra một đoạn truyền kỳ, toàn bộ nhân tộc cổ lộ. Đều bởi vì một vị tên là Vương Đằng tuổi trẻ thánh nhân mà quăng tới ánh mắt trên tinh không cổ lộ. Thứ hai thánh thành. So với đệ nhất thành mà nói còn hùng vĩ hơn cùng cự lớn hơn nhiều lần. Bầu không khí càng thêm trang nghiêm cùng nghiêm túc ở trước cửa thành. Đã có một đội vũ khí đến. Chờ đợi thông qua thí luyện các tu sĩ, một nhóm này người thí luyện. Ra một vị ghê gớm tồn tại. Đạo chi nguyên tự chủ xin vào. Thật là có đủ mộng ảo. Đầu lĩnh chính là thành này đại thống lĩnh. Đang có chút yên lặng lắc lắc đầu, tưởng thật thực nghe được truyền tới tin tức lúc. Liền ngay cả cửa ải thứ hai tiếp dẫn sứ đại nhân đều bị đã kinh động, liền đại thống lĩnh đều ra. Ngoài nghênh tiếp, xem ra một nhóm này người thí luyện bên trong cũng có ghê gớm tồn tại a. Quá nửa là vị kia được đạo chi nguyên vương đằng. Nghe nói hắn dũng lực quan thế. Ở bên trong chiến trường chém giết đầy đủ 9 tôn thánh nhân. Ở trong còn có một vị đăng lâm cửu trọng thiên tồn tại. Quan trọng nhất đạo chi nguyên a. Tự chủ xin vào. Từ xưa đến nay chưa hề có chi. Quả thực như mộng ảo chói mắt. Theo ta thấy. Hơn nửa liền phía sau cổ lộ mọi người nhóm đều bị kinh động. Không nói được muốn vòng trở lại. Các tòa thánh thành gian có liên hệ. Tin tức đã sớm truyền tới. Thứ hai trong thánh thành các tu sĩ tự nhiên sớm biết được. Cũng có người chấn động không tên. 10 năm trước mới có một vị tên là Đế Thiên Cấm Kỵ nhân vật được đạo chi nguyên. Hiện nay càng là lại xuất hiện một tôn. Vẫn là tự chủ xin vào, không khỏi để người hoài nghi lên. Hẳn là liền này tân sinh đạo chi nguyên cũng là bởi vì vị kia thiên quyến người đến mới xuất hiện. Chứ, Đế Thiên A, chấm ngoặc kép, đại thống lĩnh nghe vậy cười cợt. Đây là một cái để rất nhiều người run rẩy tên. Ngang dọc tinh không cổ lộ, có khí thôn hoàn vũ chi oai hùng, rất là bất phàm. Tuy rằng 10 năm trôi qua, xuất hiện một nhóm lại một nhóm mới tinh người thí luyện, thế nhưng không có người sẽ lãng quên. để rất nhiều tu sĩ nghẹt thở. Đây là một nhân vật như thần, đã hơi có đại đế khí khái. Đế thiên, đây là một sự tồn tại cấm kỵ. Lúc trước cùng Thanh Thi tiên tử là cùng một nhóm người thí luyện. Sau đó vì ngộ đạo tách ra lên đường. Không ít tu sĩ đều trở nên thất thần. Lần thứ hai nhớ tới bóng người kia hiện nay. Vị kia tên là Vương Đằng người thí luyện. Lại chính là một vị như vậy tồn tại sao? Cũng hoặc càng hơn chi. Không lâu lắm, trong vòm trời buông xuống tế đàn liền sáng lên phát sáng. 272 vị người thí luyện xuất hiện ở trong chiến trường màu máu ngã xuống 30 vị nhiều không ít. Tuổi trẻ người thí luyện đều có chút mờ mịt lên. Bắt đầu suy tư dọc theo con đường này máu và lửa. Là có hay không được cái gì? Bọn họ trả giá quá nhiều. Chỗ truy cầu nhưng là một tia không nhìn thấy hy vọng khói xanh. Quá mức tàn nhẫn, có người thất lạc. Có người lộ mũi nhọn. Tính cách không giống. Vận mệnh không giống ở buổi tối hôm ấy. Lưu lại tu sĩ có người đạn kiếm hát vang. Bong bong kiếm hót vang trời đất. Nhiệt huyết ý chí chiến đấu sục sôi vạn dặm, cũng có người sợi tóc hơi trắng. Lòng dạ trừ khử. Âm u rời đi đế lộ nhiều bi ca. Là một bức thê lương bức tranh. Đại đa số người. Thật chỉ là làm nền. Một cái người chứng kiến thôi. Chứng đạo. Tranh đạo. Đây là một cái tàn khốc con đường. Nhưng ta chung quy sẽ đi tới cuối cùng. Trong tòa nhà, Vương Đằng ngửa đầu nhìn trời. Nhìn thấy quá nhiều đệ nhị thành tiếp dẫn sứ tựa hồ cũng không muốn để khóa này thiên kiêu sớm như. Vậy liền tiến vào phía sau thành trì. Mãi đến tận 272 vị người thí luyện tiến vào nơi đây nghỉ ngơi nửa tháng lâu dài. Đều không có mở ra tòa thành thứ hai thí luyện. Vương Đằng ở nơi này trong tòa nhà vượt qua một đoạn bình tĩnh thời gian. Trong lúc, hắn lấy ra đạo chi nguyên tìm hiểu đây là trong thiên địa ít có thần vật. Lại tự chủ ném hắn mà đến. Liền như vậy bám vào trước người của hắn. Dường như làm lễ bình thường chìm chìm nổi nổi nó có tới bánh xe kích cỡ tương đương. Tình cờ từ lăn lộn trong sương mù có thể nhìn thấy từng tia từng sợi đại đạo phù văn. Huyền diệu mà vừa thần bí. Làm người ngóng trông. Trong đó ẩn chứa đạo. Không giống người thường. Trong đó ẩn chứa đại thế. Càng là thiên đạo đại thế. Vương Đằng chậm rãi dò ra thần niệm cùng với giao hòa. Chìm đắm ở mảnh này rộng rãi đại đạo luân âm bên trong, năm bí cảnh lớn đều là chiếu rọi phát sáng. Đặc biệt óng ánh. Như là có một tôn tiên thai ngồi xếp bằng ở đây. Khiếu huyệt gian ngồi xếp bằng 3000 cổ xưa thần ma. Tụng niệm vô thượng kinh văn gia trì hắn càng siêu nhiên. Trong cơ thể hỗn độn luân hải như là kéo dài tới đến khai thiên tích địa phần cuối. Kinh văn càng huyền ảo, như là được thiên địa vĩ lực gia trì, bình thường toàn bộ đất trời cũng đang giúp trợ Vương Đằng. Thôi diễn đạo cung quyển kinh văn, này chính là đạo chi nguyên chỗ tốt rồi. Chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi cũng có thể trợ người cảm ngộ đạo cảnh, nếu là hoàn toàn luyện hóa hòa vào bản thân. Kia chính là một lần to lớn thăng hoa, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.